Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 123 kêu một tiếng lão công tới nghe một chút. Năm càng năm, Cố Hành Thâm, người tốt nhất cho ta có chừng mực. Rốt cuộc, Cố Hành Thâm khóe miệng hơi hơi móc một cái. Đem đối diện A Di hồn đều câu đi rồi. Nhà đầu này rõ ràng là nói bậy nha. Hắn làm sao sẽ là mặt tê liệt đây? Nụ cười này quả thật là có thể chết người a. Tóm lại, Cố Hành Thâm cười một tiếng khuynh thành. Cái này cưới cuối cùng là kết thành. Sườn Cố Hành Thâm phải trả 9 đồng tiền tiền phí tổn. Bị Cung Tiểu Kiều cự tuyệt. Tiền đánh một cái. Ta mời ngươi. Cố Hành Thâm không nói gì. Có thấy người mời ăn cơm. Lại còn có người mời kết hôn. Chờ chút đi làm cái gì? Cố Hành Thâm hỏi. Hôm nay không có ta vai diễn. Trở về ký túc xá đi ngủ. Chớ ngủ. Trước dọn nhà. Dọn nhà. Ừ. Đồ vật rời ta vậy đi. Tại sao? Cố Hành Thâm giơ lên trong tay đỏ quyển sổ. Thân phận của ngươi bây giờ là Cố phu nhân. Cố Hành Thâm, chúng ta có thể ở riêng sao? Cung Tiểu Kiều khiếp khiếp hỏi. Cố Hành Thâm lập tức sệ mặt xuống. Không thể, thua thiệt nha đầu này nói được. Nào có người mới vừa kết hôn không có mấy phút liền muốn cùng chồng ở riêng. Nhưng là, ta với ngươi ở chung một chỗ sẽ rất không có phương tiện. Nếu như bị phóng viên chụp tới làm sao bây giờ? Ta bên này riêng tư bảo vệ các biện pháp làm rất khá. Người đối ngoại chỉ nói ngươi ở tại Thiên Hòa Uyển. Bình thường chúng ta có thể sai lái về nhà. Sẽ không có người biết ngươi đã chuyện kết hôn. Cung Tiểu Kiều hướng về phía ngón tay. Nhưng là ta muốn một người. Hoạch Cố Hành Thâm đã mất đi tính nhẫn nại. Vậy thì ly dị. Cái gì? Cung Tiểu Kiều sợ. Nếu như muốn ở riêng còn không bằng ly dị. Chính ngươi chọn. Ngươi, Cung Tiểu Kiều hối hận tím cả ruột. Tại sao nàng không có ngay từ đầu liền nói tốt điều kiện? Kết quả hiện tại làm cho bị động như vậy. Cuối cùng, Cung Tiểu Kiều vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp đi đem thả tại trong nhà trọ đồ vật tất cả đều chờ tới. Đồ vật tất cả đều chỉnh lý tốt. Cố Hành Thâm ngồi ở trên ghế salon chỉ huy. Nhìn lấy thân ảnh của nàng ở trong phòng qua lại đung đưa. Nhìn lấy thứ thuộc về nàng từ từ tràn ngập không gian của mình. Cố Hành Thâm trong lòng có loại không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Rốt cuộc thu thập xong. Cung Tiểu Kiều đầu đầy mồ hôi đặt mông ngồi trên đất. Qua tới. Cố Hành Thâm vỗ vỗ chính mình chỗ bên cạnh ghế salon. Cung Tiểu Kiều không để ý tới hắn. Muốn ta ôm ngươi qua đây. Cố Hành Thâm nói lấy muốn đứng lên. Cung Tiểu Kiều vội vàng chạy tới ngồi xuống. Cố Hành Thâm, ngươi có phiền người hay không? Cố Hành Thâm không thèm để ý chút nào nàng dương nanh múa vuốt. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói. Lão bà, thật con mẹ nó không có thói quen a a. Cung Tiểu Kiều xoa xoa cánh tay. Kêu một tiếng lão công tới nghe một chút. Không muốn. Cung Tiểu Kiều quay đầu ra. Nhanh lên một chút. Kêu liền mua cho ngươi đường ăn. Ai mà thèm, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Cung Tiểu Kiều đầy vẻ khinh bỉ. Cố Hành Thâm có chút âm hiểm nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, ngươi biết, ta ghét nhất người khác tại chỗ của ta ăn quà vặt. Cho nên, gọi ta một tiếng lão công. Ta liền không ngại, mỗi lần Cung Tiểu Kiều ăn quà vặt thời điểm, không phải là không cẩn thận rơi xuống vỡ vụn đến trên giường của hắn. Chính là thức uống hất tới hắn trong laptop. Không phải thì phải canh trong túi sách nước súp phun đến trên quần áo của hắn. Chính là phá hủy hắn tài liệu. Cho nên, Cố Hành Thâm nghiêm cấm bằng sắc lệnh nàng tại gian phòng của hắn ăn đồ ăn. Ở trường học nhà trọ thời điểm chính là. Mà bây giờ, chỗ này toàn bộ đều là Cố Hành Thâm. Hắn định đoạt, Cung Tiểu Kiều môi mím thật chặt môi. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng, kiên nhẫn chờ đợi, ca ca, Cung Tiểu Kiều nói xong cũng nhảy ngồi vào bên kia trên ghế salon. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm, đường từ từ tu xa này, con này mèo rừng nhỏ không biết lúc nào mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chuông điện thoại di động của Cung Tiểu Kiều đột nhiên vội vàng vang lên. Cung Tiểu Kiều mới vừa kết nối liền nghe được bên trong Hàn Anh Nại ký hiệu âm thanh. Tiểu Kiều ca ca, Tiểu Kiều ca ca ngươi mau tới. Hiện tại nàng và trong nhà trọ mấy cái đều không làm sao liên lạc rồi. Duy nhất liên lạc đến tương đối chuyên cần chỉ có Hàn Anh Nại. Nhưng bình thường thời gian không nhiều. Đại đa số thời điểm đều tại ở trong game trò chuyện. Nếu như không phải là bởi vì điểm này khiên bán, có lẽ nàng liền cái này một điểm cuối cùng hữu nghị cũng không bắt được rồi. Nàng như vậy vô cùng lo lắng mà tìm nàng nhất định là lại xông cái gì họa rồi. Hoặc là bị người khi dễ. Thế nào Nại Nại? Cung Tiểu Kiều hỏi. Tiểu Kiều ca ca, có người muốn khi dễ lão bà ngươi. Ngươi cũng không thể mặc kệ. Cố Hành Thâm ở một bên nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Lão bà ngươi. Cung Tiểu Kiều ở trong điện thoại di động ân ân đáp lại mấy tiếng. Sau đó treo điện thoại di động. Mở ra đặt ở trên bàn trà laptop. Đăng nhập trò chơi. Giới diện lên vai trò nhân vật một đầu tóc bạch kim lòng bàn tay thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu. Xanh lam. Thoạt nhìn phi thường mỹ hình. Còn đang chơi game. Cố Hành Thâm cau mày. Cung Tiểu Kiều lúc trước chơi game chơi đến rất hung. Cũng ở trong game đã kết hôn. Nếu kết hôn rồi, tự nhiên sẽ kêu đối phương lão công. Kết quả, có một lần bị Cố Hành Thâm phát hiện rồi. Trực tiếp khóa nàng máy vi tính. Đánh nàng cái mông. Không bao giờ nữa cho phép nàng chơi game. Cung Tiểu Kiều nói lẩm bẩm. Ngươi lại muốn xen vào. Đây là ta hiện tại duy nhất thú vui rồi. Lại nói ta lần này chơi chính là nam hào cũng không phải là tài khoản nữ. Hơn nữa cưới chính là chúng ta phòng ngủ nữ sinh. Không được, cách rồi. Cố Hành Thâm nói thẳng. Cung Tiểu Kiều ôm lấy máy vi tính xách tay. Bút ký, không cho hắn đụng. Ta cách rồi, ngươi chẳng lẽ nguyện ý chế cái tài khoản nữ gả cho ta? Cố Hành Thâm, hiện tại ta gả cho ngươi. Chính là của ngươi vợ. Ngươi hiện tại không là trưởng bối của ta. Quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng. Làm phiền ngươi chú ý một chút thái độ của ngươi đối với ta. Cung Tiểu Kiều giảo hoạt nhìn lấy hắn. Nhà đầu này, suy nghĩ làm sao đột nhiên trở nên linh hoạt rồi. Cố Hành Thâm môi mỏng mím chặt, vẻ mặt giống như là bị bức bách phụ nữ đàng hoàng. Cách rồi, ta gả cho ngươi, đứa bé giấy môn, ngày mai tiếp tục canh năm. Cho yêu đập A tương đương chúng ta lao xuống trước 10 có được hay không tương đương. Mắt lóe sao, hướng không tới cũng không liên quan. Chúng ta trọng tại tham dự, cố gắng qua là tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.